Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, trở về thôn. Rốt cuộc đã trở về, Sunet đứng xa xa nhìn trước mắt Konoha thôn nói, 23 năm, không ngờ tới 23 năm sau, Naruto còn sẽ có trở về một ngày, đi ngang qua thời gian mấy ngày sau đó. Đoàn người về tới Konoha. Đi thôi, Sunet, Jiraiya tiến lên phía trước nói. Lão nhân chờ ở cửa chúng ta đây. Sunet gật đầu, hướng phía Konoha thôn cửa đi tới. Mà đệ tam đã sớm nhận được tin tức. Dù sao ngắn sách đường phố vẫn còn ở Hỏa Quốc cảnh nội. Bọn họ hành tung vẫn luôn ở Konoha Anbu trong mắt của... cho nên cũng cực kỳ tinh tường bọn họ trở về thời gian. Vì vậy đệ tam sáng sớm đứng ở cửa thôn đợi Sunet trở về. Naruto nhìn cửa thôn người, khẽ nhíu mày, ngoại trừ đệ tam bên ngoài. Còn có hai người, Mitogado Homura cùng Yute tên Koharu. Nhìn hai người kia, Naruto lập tức ngừng thân hình, nhìn Jiraiya cùng Sunet quay đầu nói. Chúng ta đã đến Konoha. Háo sắc tiên nhân, Sunet tỷ tỷ, Shizun tỷ tỷ, ta còn có việc, đi về trước, lần sau gặp a. Nói Naruto không có cho bọn họ cơ hội mở miệng, tung người một cái liền nhảy lên trên cây khô, sau đó mấy lần thả người liền trực tiếp từ bên cạnh trên tường thành nhảy vào Konoha thôn bên trong. Jiraiya nhìn Naruto biến mất thân ảnh, sau đó nhìn thoáng qua cửa thôn người khẽ nhíu mày. Thảo nào Naruto sẽ rời đi. Nguyên lai là hai người kia. Sunet hơi sững sờ nói. Hai người kia, bọn họ là đệ tam trước kia đồng đội. Hai người bọn họ có vấn đề gì không? Jiraiya đưa mắt thu hồi lại nói. Bọn họ và Naruto trong lúc đó có không nhỏ xung đột. Naruto tựa hồ đối với bọn họ việc làm hết sức tinh tường. Hơn nữa Naruto dường như còn cất giữ đối với bọn họ báo thù ý tưởng. Sunet gật gật đầu nói. Cái này ta không chỉ một lần nghe Naruto nói qua. Sẽ đối thôn này tử tu kiến hòa quét tước. Đoán chừng là ý tứ này a. Bất quá Naruto là thế nào biết cái nào chuyện. Jiraiya lắc đầu. Ta cũng không biết. Bất quá ta nghĩ có thể là cửu vĩ nói cho hắn biết a. Naruto cùng cửu vĩ quan hệ dường như rất tốt đâu. Naruto đã sớm có thể đơn giản mượn dùng cửu vĩ lực lượng. Cho nên cửu vĩ quả thật có khả năng nói cho Naruto việc này. Hơn nữa nếu như là như vậy nói. Như vậy thì không khó giải thích Naruto mới vừa trong nháy mắt bộc lộ ra ngoài sát khí. Một cái từ nhỏ nhận hết khi dễ nhân. Đối với thôn oán hận đã rất sâu. Nhưng là lại đột nhiên biết mình phụ thân dĩ nhiên là thôn này tối cao tồn tại. Mà ở cha và mẹ vì làng hy sinh phía sau, chính mình lại chiếm được loại đãi ngộ này. Ta cảm thấy Naruto không động thủ hủy diệt Konoha cũng đã cực kỳ nhân nghĩa. Sunet mở miệng nói, Konoha thành lập bất quá 60 năm, thế nhưng dĩ nhiên đã mục đến nơi này chủng địa phương. Không ngờ tới nhìn qua hòa bình Konoha dĩ nhiên cũng có lớn như vậy mâu thuẫn tồn tại. Jiraiya nhìn Sunet tiếp tục nói ra. Không đơn giản đúng như vậy. Kết quả ta hơn một tháng điều tra. Ta hiện Konoha thôn bên trong thực lực chia làm hai bộ phận. Đầu tiên là Anbu. Đệ tam con nắm giữ một nửa Anbu lực lượng. Còn có Sarutobi nhất tộc nắm trong tay lực lượng. Cùng với trên danh nghĩa khống chế tất cả Konoha ninja. Thứ nhì là Danzo, Kan, thủ lĩnh. Hắn nắm giữ Konoha một nửa kia Anbu lực lượng cùng Anbu tổ huấn luyện trước, Kan. Cùng với trưởng lão hội thế lực. Hầu như chiếm cứ Konoha một dạng trở lên lực lượng. Cùng đệ tam địa vị ngang nhau. Orochimaru công kích Konoha thời điểm. Danzo liền án binh bất động. Sunet sửng sốt, sau đó mở miệng nói, Wiwi, không phải đâu, Jiraiya, Danzo thế lực cường đại đến loại trình độ này sao? Như vậy ta có lực lượng cũng chỉ có tự ta cùng Shizune. Jiraiya lắc lắc đầu nói, không phải, đương nhiên không chỉ, ta nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này. Hơn nữa Naruto cùng Danzo bọn họ là không chết không ngớt. Nếu như ngươi trở thành đệ ngũ lời nói, Naruto sẽ đứng ở ngươi bên này. Tiếp lấy Jiraiya hơi dừng lại nói, ồ, được rồi, còn có hai người ngươi phải chú ý một chút. Một cái Hyuga Hinata, Hyuga nhất tộc đại tiểu thư, nhưng là lại bị Hyuga nhất tộc đem thả bỏ quên. Naruto cùng nàng gặp gỡ sau đó, bởi vì Naruto đệ tứ con thân phận bại lộ, nàng ở Hyuga nhất tộc trong địa vị có chút tăng trở lại. Còn có một cái gọi trắng nữ hài tử, hiện tại một phần của chữa thương tiểu đội, có người nói nàng là người dạy đi ra. Hài tử kia sao? Sunet có tiếp tục hỏi, như vậy Konoha có bao nhiêu thiếu minh người để ý nhân? Rất ít, Jiraiya mở miệng nói, Kakashi, Trung Nhẫn Umino Iruka, Hinata, Bạch, còn có năm nay mới trở thành ninja vài tên tân nhân ninja. Coi như cộng thêm đệ tam, ta, ngươi, Shizune, cũng không có quá 20 người. Jiraiya hơi dừng lại một chút nói, bất quá Naruto thực lực chỉ là sơ hiền. Còn có Naruto cùng Uchiha gia tộc con mồ côi Uchiha Sasuke quan hệ vô cùng tốt. Uchiha Sasuke thực lực đã tới thượng nhẫn trình độ. Sunet sửng sốt, phải không? Ta biết rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói thêm gì đi nữa lời nói, lão nhân sẽ nghe được. Sunet nhìn Konoha hơi thở dài một hơi. Phỏng chừng ta là Konoha mấy đại Hokage trong không làm tốt là một cái Hokage à. Sunet, chọn 23 năm, người rốt cuộc đã trở về. Đệ tam ở Sunet đi tới trước mắt của mình thời điểm. Mới mở miệng nói, Sunet gật gật đầu nói, đúng à, rốt cuộc đã trở về. Naruto rất nhanh về tới trong nhà, rời nhà đã hơn một tháng. Thật đúng là tưởng niệm Bạch cùng Hinata các nàng đâu. Ta đã về rồi. Bạch, Hinata, Naruto mở cửa, vọt vào phòng bên trong hô. Nhưng là Naruto nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại đâu. Naruto nhìn chăm chú nhìn một cái lại thấy được khiến người lúng túng một màn. Bên trong phòng hiện tại có 5 người, Bạch, Hinata, Ino, Hồng cùng Anko, bất quá để cho Naruto lúng túng là 5 nữ hài tử đang thay quần áo. Hơn nữa còn là thiếp thân y phục, Naruto không phải minh bạch lúc nào trong nhà mình trở thành những nữ hài tử này phòng thay quần áo. Bạch cùng Hinata coi như, làm sao Ino, Hồng cùng Anko cũng đều trộn đều vào được đâu. Mình Naruto, Hinata cầm y phục cương ở nơi đó cả lăm nhìn Naruto nói rằng. Sắc mặt đã hồng đạo trên cổ. Bạch chỉ là giận trách nhìn Naruto liếc mắt. Ino ở Naruto vào nhà trong nháy mắt liền tránh đạo trắng phía sau. Khó xử nhất vẫn là Hồng cùng Anko. Naruto nhìn vóc người linh lung. Đã chín muồi Hồng cùng Anko. Không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Động tác này để Hồng cùng Anko đại úy xấu hổ. Hô, Naruto, người cà sắc lang, còn không đi ra ngoài. A, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Naruto lúc này mới phản ứng kịp. Né tránh Anko ném tới đồ đạc. Chạy ra ngoài, tuy là Hồng cùng Anko cảm thấy xấu hổ. Nhưng nhìn đến Naruto biểu tình nhưng trong lòng cảm thấy một nhẹ nhẹ vui vẻ. Cái này liền các nàng chính mình cũng không biết vì sao. Sau nửa giờ, ngũ nữ thay xong y phục tùng bên trong đi ra. Nhìn ngồi ở chỗ kia dường như không có việc ấy uống trà Naruto. Liền giận không chỗ phát tiết. Bất quá chứng kiến Naruto nhãn quang một dạng nụ cười hướng về phía các nàng nói ra. Hét, ta đã trở về, mấy người làm sao cũng không tức giận được tới. Bất quá Naruto cũng không phải không có trả giá thật lớn. Buổi tối nấu cơm sự tình bị Naruto tiếp tục chống đỡ. Lấy tên đẹp là làm cơm bồi tội, Naruto có lấy ra mang về lễ vật, phân biệt đưa cho tại chỗ mấy vị. cuối cùng đem 5 vị cô gái xinh đẹp dưới sự trấn an tới. Naruto, người lúc này đi chấp hành cái gì nhiệm vụ? Tuy là Hồng biết ninja thủ tục quy định, nhưng vẫn là không nhịn được dò hỏi. Cái này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ta và háo sắc tiên nhân, Ahad, cũng chính là Jiraiya, đi ra tìm gần kế nhiệm đệ ngũ Hokage Tsunade tỷ tỷ. Naruto thoải mái tựa ở một bên nói ra, cuối cùng còn bồi thêm một câu nói, vẫn là trong nhà thoải mái a. Tsunade tỷ tỷ đã trở về. Phí công nghe nói, mừng rỡ nói rằng, đã trở về, hiện tại phòng trừng có thể ở cùng tha thứ ra ra. Còn có những cái này cái gì cho má các trưởng lão nói chuyện đâu. Tam nhẫn chi nhất Tsunade đại nhân. Anko nghi ngờ hỏi, a, không phải nàng còn có cái kia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi buổi tối muốn ăn cái gì a? Còn không đi mua trở về a? Không có đồ đạc ta có thể biến đổi không được thức ăn mỹ vị a. Naruto đã dương dương lười biếng nằm ở nơi đó, hướng về phía chúng nữ nhóm hô, đã gặp các nàng không có phản ứng. Naruto lại nói ra, không muốn đang suy nghĩ lạp, mấy ngày nữa các ngươi là có thể thấy được. Hiện tại toàn bộ đi ra ngoài mua đồ ăn đi, nếu không buổi tối ta nghỉ việc a. Ngươi dám làm bãi công tiểu tâm ta thu thập ngươi, đây là Anko. Đã lâu cũng không ăn Naruto làm gì đó. Thật hoài niệm a, đây là Hinata cùng Ino. Bạch cùng Hồng chỉ là mỉm cười nhìn Naruto cùng Anko ở nơi nào đấu võ mồm. Một bộ ấm áp dáng vẻ, bởi vì Naruto là buổi chiều trở lại làng, cho nên biết Naruto trở về chỉ có ở Naruto nhà mấy cô gái. Mấy vị nữ hài cũng không có ý định nói cho Kakashi, Sasuke bọn họ Naruto trở về tin tức, chuẩn bị độc hưởng và Naruto thời gian ở chung với nhau. Có thể là kiếp trước tư tưởng đang tác quái, Naruto đối đãi mình, nữ nhân, là tương đối che chở. Nhìn Sakura ở Sasuke trước mặt cũng biết chênh lệch, giữa lúc Naruto bọn họ chuẩn bị mở cơm thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Bạch mở rộng cửa nhìn một cái phát hiện Tsunade mang theo Shizune, còn có con kia mặc quần áo tiểu trư xuất hiện tại cửa. Ồ, là Bạch a, người đã lớn lên nữa à? Trở thành xinh đẹp đại cô nương. Tsunade nhìn trước mắt đã lớn lên Bạch, vừa cười vừa nói, a, Tsunade đại nhân, Shizune tỷ tỷ, các ngươi đã tới, mau mời vào đi. Bạch rất cao hứng đem Tsunade cùng Shizune để cho tiến đến. Tsunade vừa vào cửa liền hô, Naruto, ngươi cái này xú tiểu tử, trở lại một cái liền đem chúng ta ném tự chạy a. A, Tsunade tỷ tỷ, ngươi không phải ở Konoha có nhà sao? Bây giờ không ở nhà tại sao nói nơi này? Naruto từ bên trong phòng nhô đầu ra, kỳ quái hỏi. Tsunade đột nhiên nghe thấy được cực kỳ hương mùi vị, đi vào gian phòng liền thấy trên bàn bày phong phú bữa cơm. Liền nói ra, Shizune, xem ra chúng ta tới rất là thời điểm a. Tsunade đại nhân, cái này không tốt lắm đâu. Shizune có chút lúng túng nói, không cần cùng tiểu tử này khách khí. Nói Tsunade liền làm đến rồi Naruto bên người, tuyệt không khách khí ăn. Naruto nhìn thật là thoải mái Tsunade, thở dài nói ra, cái này chính là gần kế nhiệm đệ ngũ Hokage Tsunade đại nhân. A, mọi người một hồi hoảng loạn, ở Tsunade một hồi trấn an phía dưới, xem như là bình tĩnh lại. Sau đó Tsunade lại không biết từ nơi này lấy ra rượu tới cùng đang làm nhân uống. Cơm tối sau đó, hoàn hảo rượu không nhiều lắm, mà mấy người cũng có chút câu thúc, cho nên ăn xong cơm tối về sau liền thật sớm cáo từ. Trong nhà chỉ còn lại có Bạch cùng Shizune thời điểm, Naruto nhìn vẫn còn ở uống một mình Tsunade nói ra, được rồi, người đều đi, có lời gì ngươi cứ nói đi. Tsunade tỷ tỷ, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Tsunade để chén rượu xuống nói rằng,